Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325 Bích Ba Địa Cung. Nhìn trước mặt toàn thân từ màu lam thủy tinh sở trúc, lại cố tình đặt tên kêu Bích Ba Địa Cung cung điện. Thạch Tiên không cấm đối lúc trước mộng hồi viễn cổ khi nhìn thấy cái kia đem thủy nguyên tố tu luyện đến đỉnh nữ tử có phải hay không bệnh mù màu mà cảm thấy hoài nghi. Thủy Nhu cư trú địa phương vẫn là như vậy độc đáo. Không biết nàng đi thiên ngoại lúc sau, cùng Kim Giao song túc song phi nhật tử quá đến hay không sung sướng. Bất tử lão nhân rất là cảm thán nói, Kim Giao, kia không phải lưỡi mắc chủ nhân sao? Nguyên lai hắn còn cùng cái này Bích Ba Địa Cung chủ nhân từng có tình cảm chuyện xưa à. Thạch Thiên trong mắt bát quái chi hỏa tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Không tồi, ngươi nếu được đến lưỡi mác, cũng nên đối Kim Giao có chút hiểu biết. Gia hỏa này chính là một cái du mộc ngật đáp. Trừ bỏ Thủy Nhu loại này nhu tình như nước hơn nữa thực lực cường hãn nữ nhân, thật đúng là không ai có thể làm hắn động tâm. Bất quá bọn họ hai người sự tình ở chúng ta chi gian, nhưng thật ra một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng. Bất tử lão nhân cười nói. Thạch Thiên gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới Kim Giao ở cùng bất tử lão nhân bọn họ cùng nhau tham thảo kia bổn sách cổ thời điểm, đã từng có mấy ngày buổi tối một mình ra ngoài quá, liền lưỡi mắc cũng chưa mang. Nghĩ đến chính là cùng Thủy Nhu đi hẹn hò. Nếu nơi này là Kim Giao thê tử thành lập địa cung, không biết ta cái này lưỡi mắc tân chủ nhân có thể hay không có cái gì đặc thù chiếu cố a. Thạch Thiên nói một câu, chậm rãi hướng tới Bích Ba Địa Cung nội đi đến. Không có ra hai bước, nơi xa liền có nảy một cái hoàng kim cá lớn cùng mấy chục điều to lớn cá chuối từ nơi xa bơi lại đây. Thạch Thiên nhìn này đó cá lớn, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai này đó cá chuối đều là ở tại nơi này a. Trách không được phía trước một cái đều không có nhìn đến, giọng nói rơi xuống. Hoàng kim cá lớn đã đi tới Thạch Thiên trước mặt, sau đó hóa thành nhân loại bộ dáng. Trước nhìn nhìn Thạch Thiên, lại nhìn nhìn một bên chín mắt Kim Thiềm, rất là kinh ngạc hỏi. Kim Thiềm, là ngươi đem hắn mang lại đây? Không sai, hắn hiện tại đã là chủ nhân của ta. Chín mắt Kim Thiềm thoải mái hào phóng thừa nhận nói. Thú loại bên trong luôn luôn là cường giả vi tôn, thần phục với cường giả cũng không có gì mất mặt, cho nên chín mắt Kim Thiềm cũng không có giấu giếm ni cái gì. Ngươi thế nhưng bị hắn đánh bại, còn thành hắn nô lệ. Kim Toa trên mặt kinh ngạc lần thứ hai nồng đậm vài phần. Này cũng không quan trọng, chúng ta phía trước hẳn là có đánh cuộc chính là đi. Ngươi cùng ngươi tộc đàn tùy ý ta ở trong hồ tự do hành động, hiện tại hẳn là sẽ không đổi ý đi. Thạch Thiên đánh gãy hai người nói chuyện, mở miệng nói, đương nhiên sẽ không. Chúng ta kim cá chép nhất tộc luôn luôn thủ tín. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, thủy thần uy nghiêm không dung mạo phạm. Này địa cung đi vào dễ dàng, nhưng ra tới đã có thể khó khăn. Kim Toa lạnh lùng nói. Thạch Thiên nhếch miệng cười, lạnh lùng nói, ngượng ngùng, con người của ta thích nhất nghênh khó mà thượng, nơi này chính hợp ta ăn uống. Nói xong, Thạch Thiên liền đi nhanh đi tới Bích Ba Địa Cung trước cửa, dùng sức đẩy đẩy không biết là cái gì tài liệu đại môn, lại không có thể thúc đẩy. Bích Ba Địa Cung cùng sở hữu bốn cái đại môn, nhưng là này bốn cái đại môn đều không thể mở ra. Kỳ thật vừa mới vòng bảo hộ theo lý thuyết nhân loại cũng là vào không được. Kim Thiềm từ bên cạnh mở miệng nói, đem dung bọt nước lấy ra tới thử xem. Monster bất tử lão nhân từ Thạch Thiên trong đầu mở miệng nói. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó đem dung bọt nước nắm ở trong tay, chậm rãi đặt ở đại môn phía trên. Đường dung bọt nước đụng tới đại môn nháy mắt, hai phiến đại môn đồng thời nở rộ ra xanh thảm ánh sáng màu mang. Theo sau ầm ầm mở rộng, lộ ra bên trong thật dài đường đi. Hắc hắc, quả nhiên dùng được, Thạch Thiên nói, đem dung bọt nước thu hồi, cất bước đi vào cung điện bên trong. Chín mắt kim thiềm theo ở phía sau, thân hình thu nhỏ lại đến một thước tả hữu, muốn đi theo Thạch Thiên cùng tiến vào địa cung. Bất quá vừa mới tới gần địa cung, một đạo xanh thảm ánh sáng màu mang liền trống rỗng hiện lên mà ra, dừng ở chín mắt kim thiềm thân hình phía trên, đem nó biến thành một khối tinh oánh dịch thấu khắc băng. Chín mắt kim thiềm bị khắc băng đông lạnh trụ, thân thể thượng kim sắc đồng tiền trạng ngật đắp nở rộ ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Màu đỏ tươi đầu lưỡi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra, trực tiếp đánh nát băng cứng, đào thoát ra tới. Bất quá chín mắt kim thiềm lại cũng không dám gần chút nữa địa cung. Thực rõ ràng, này địa cung chỉ có cầm trong tay dung bọt nước mới có thể tiến vào, bao gồm bên ngoài vòng bảo hộ cũng là giống nhau. Lại nói tiếp, lang yêu gia hỏa này nhưng là giúp đại ân, nếu không có hắn dung bọt nước, Thạch Thiên chẳng sợ tìm được rồi bích ba địa cung cũng không có biện pháp tiến vào. Theo thật dài đường đi đi trước, tiêu phí 3-4 phút thời gian, Thạch Thiên mới đi tới đường đi cuối. Cuối chỗ lại là một phiến đại môn, cùng cung điện nhập khẩu đại môn giống nhau gắt gao đóng cửa. Có vừa mới kinh nghiệm, Thạch Thiên trực tiếp đem dung bọt nước ấn đi lên. Không biết là cái gì tài liệu, đại môn tức khắc ầm ầm mở rộng. Đi vào đại môn, Thạch Thiên đánh giá một chút bốn phía, phát hiện bốn phía vách tường tất cả đều bóng loáng vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì đồ vật. Ngược lại là trên mặt đất lại có không ít lớn lớn bé bé màu lam cục đá rơi rụng, cũng không biết là thứ gì. Đang muốn cầm lấy một khối quan sát một chút phía sau đại môn rồi đột nhiên đóng cửa. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên phòng nội vang lên. Tự tiện xông vào địa cung giả, giết không tha, giọng nói rơi xuống. Trên mặt đất màu lam cục đá tất cả đều bắt đầu lăn lộn lên, hội tụ ở bên nhau hình thành một cái thân cao 3 mét tả hữu màu lam cục đá người. Cục đá người thành hình sau, hét lớn một tiếng, liền đi nhanh hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Còn không có tới gần, Thạch Thiên liền cảm nhận được một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Thạch Thiên trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, 36 căn lôi thần đằng từ phía sau trào ra, giống như 36 điều bạc xà giống nhau, mang theo thô to hồ quang hướng tới cục đá người quấn quanh mà đi. Cục đá người không tránh không tránh, tùy ý lôi thần đằng quấn quanh ở trên người hắn phía trên. Đến xương hàn khí từ hắn thân hình bên trong nở rộ mà ra, làm đến lôi thần đằng phía trên nháy mắt che kín bạch xương. Theo sau cục đá người gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức, thế nhưng trực tiếp đem lấy cứng cỏi xương lôi thần đằng hóa thành số tiệt rơi xuống trên mặt đất. Thạch Thiên trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, kim sắc vải nháy mắt che kín toàn thân, huyền hoàng một hơi côn cũng xuất hiện ở trong tay, hung hăng hướng tới cục đá người ném tới. Huyền hoàng một hơi côn dừng ở cục đá nhân thân khu phía trên, nháy mắt liền đem cục đá người thân thể cao lớn gõ rớt một khối. Nhìn từ côn bên cạnh phụt ra mà ra đá vụn, Thạch Thiên không nói hai lời, lại là một côn tạp ra, lại lần nữa từ cục đá nhân thân thượng nện xuống một cục đá. Mà giờ phút này, cục đá người nắm tay cũng hướng tới Thạch Thiên tạp lại đây. Thạch Thiên thả người nhảy, né tránh này một quyền. Đồng thời Kim Diệu Chiến Thần đột nhiên dùng ra sôi trào nguyên tố mang đến khổng lồ lực lượng huy động này huyền hoàng một hơi côn. Thật mạnh dừng ở cục đá người đầu phía trên. Phanh, cùng với một tiếng vang lớn, cục đá người đầu giống như dưa hấu giống nhau bạo liệt mở ra. Toàn bộ thân thể cũng nháy mắt tan rã, hóa thành một đống đá vụn rơi rụng trên mặt đất. Mà một quả ngón tay lớn nhỏ màu lam tinh thể tắc lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, tản mát ra mênh mông thủy nguyên tố dao động. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.